Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Ninh, An, Kỳ Yến ngưng rốt cuộc có phải biết ma thuật không? Tiểu Kỳ, cậu định khi nào vào đoàn phim? Không sao cả, tôi và Cẩm Ca Phong Vân Hành sẽ luôn đợi cậu. Ảnh Vương Đạo uống trà xanh. Phía dưới khu bình luận lập tức tràn ngập. Hoa, tôi, Như, Kim. Ha ha ha ha, Vương Đạo trà xanh quá. Tranh đột kinh khởi một đống xá xúc. Vương Đạo lúc này đi giành người. Làm tốt lắm. Tâm, Linh, Mi, không phải. Trình độ trang điểm idol và trang điểm hiệu ứng đặc biệt của Kỳ Yến Ngưng không tệ. Nhưng bộ phim truyền hình này là cổ trang mà. Kỳ Yến Ngưng có làm được không? Ninh 123.422. Đúng vậy. Trang điểm cổ trang và trang điểm hiện đại hoàn toàn khác nhau. Xem phim cổ trang mà thấy tóc mái bát tự, lông mày ngang kiểu Hàn và môi căng bóng thì sẽ tụt hết cả cảm xúc. Ta, hảo, muốn, chạy, trốn, Kỳ Yến Ngưng chắc là được thôi. Trình độ của anh ấy không phải lúc nào cũng tốt sao? Hơn nữa, gu thẩm mỹ của anh ấy đáng tin mà. Nhỉ, Phong, Mạnh, Như, Cũ, tôi vẫn hơi nghi ngờ. Hơn nữa bộ phim này thật sự, nguyên tác tôi rất thích, cũng mong chờ lâu rồi. Chỉ là không biết trang điểm có thể mời chuyên gia giỏi không? Hóa trang idol có hơi thấp kém thì phải. Đấu, không, lại, ta, đi, thẩm mỹ cổ trang của Kỳ Yến Ngưng ổn đó. Mọi người đi xem sân khấu hợp tác của anh ấy với đạo sư Nhị Tinh, thật sự rất lợi hại. Sao, chở, nhưng đó vẫn là trang điểm idol mà. Không phải tôi xem thường trang điểm idol, nhưng trang điểm idol và trang điểm diễn viên hoàn toàn khác nhau. Kỳ Yến Ngưng hóa trang idol giỏi như vậy, không có nghĩa là anh ấy làm tốt trang điểm cổ trang. Khu bình luận tranh luận sôi nổi, càng có nhiều người nghi ngờ Kỳ Yến Ngưng. Khi những nghi ngờ dần gay gắt, trên chủ đề xuất hiện chữ bảo, màu đỏ tươi, càng nhiều người qua đường nhấp vào chủ đề này, đầu tiên là qua trang điểm hiệu ứng đặc biệt để thấy sự giỏi giang của Kỳ Yến Ngưng. Một, con, cóc, ghẻ, không phải, chuyên gia trang điểm này giỏi vậy sao? Bộ trang điểm người già này, tôi cứ ngỡ là ông bà của mình ấy. Xem video anh ấy còn tính đến cả mùi hương trên người người già, quá đỉnh luôn. Một, ít, hành, hợi hại quá. Trước đây tôi xem trang điểm người già đều thấy hơi giả. Tôi cứ tưởng đó là giới hạn của trang điểm rồi. Nhưng không ngờ, trang điểm người già còn có thể chân thật đến vậy. Thân, ái, tiểu, chứ, vậy tại sao lại nghi ngờ chuyên gia trang điểm này? Trình độ này thì trang điểm cổ trang dễ như trở bàn tay ấy chứ. Có người giải thích cho người qua đường về đặc điểm của trang điểm cổ trang. Người qua đường nửa tin nửa ngờ, nhiều người cũng bị cuốn vào làn sóng nghi ngờ. Lúc này, Kỳ Yến Ngưng vừa về đến biệt thự. Vừa rồi ở bữa tối, Kỳ Yến Ngưng bị An Tử Táo Bảo bôi một vệt kem bánh lên mặt. Tuy đã lau ngay, nhưng Kỳ Yến Ngưng vẫn cảm thấy mặt hơi khó chịu, muốn nhanh chóng về rửa sạch. Kỳ ca, An Tử lắp bắp tiến lại gần. Kỳ Yến Ngưng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn An Tử. An Tử giật mình, Kỳ ca, xin lỗi anh, em vừa rồi quá đắc ý. Kỳ Yến Ngưng dừng bước, thản nhiên nhìn cậu ấy, không nói gì. Kỳ ca, thật sự xin lỗi. Khuôn mặt An Tử sau khi tẩy trang điểm hiệu ứng đặc biệt hơi ửng hồng, trông có chút đáng thương. Rõ ràng hôm nay phải cảm ơn anh, vậy mà em lại làm hỏng chuyện. Rốt cuộc tại sao em lại bôi kem bánh lên mặt anh chứ? Kỳ Yến Ngưng thật ra cũng không tức giận, chỉ là trẻ con đùa giỡn thôi. Nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn An Tử đáng thương, muốn xem cậu ấy có thể nghĩ ra điều gì. Vậy nên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tử nhắm mắt, dõng dạc nói, ngày mai em sẽ nhảy lại bài vũ đạo nhóm nữ. Cô biết, Kỳ ca có thể tha thứ cho em không? Trước đây An Tử đã nhận ra Kỳ ca bảo cậu ấy nhảy vũ đạo nhóm nữ là đang trêu cậu ấy. Lúc đó cậu ấy rất nhẹ nhõm. Nhưng, cậu ấy không ngờ có ngày mình lại chủ động đề nghị chuyện này. Thật là, thế sự khó lường. Cậu ấy không biết Kỳ ca thật sự muốn gì, cảm thấy Kỳ ca không thiếu thứ gì, chỉ thiếu trò vui. Vì vậy, cậu ấy chỉ có thể nghĩ đến việc dùng nhảy vũ đạo nhóm nữ. Chuyện duy nhất mà Kỳ Yến Ngưng chủ động nhắc đến, để xin lỗi. Trong mắt Kỳ Yến Ngưng lóe lên một tia sáng, anh ấy nhếch miệng cười đầy ẩn ý. Váy công chúa xù xì cũng chấp nhận được. Được, An Tử quyết tâm. Kỳ Yến Ngưng cười. Được thôi, cậu đi tập vũ đạo đi. Tôi đi chuẩn bị quần áo cho cậu. Đảm bảo cậu nổi tiếng khắp mạng. An Tử lập tức như trời sập. Kỳ ca, em sai rồi. Anh kiềm chế lại đi. Tiếng kêu than của An Tử vang vọng khắp biệt thự. Trêu chọc An Tử xong, Kỳ Yến Ngưng về phòng liền nhận được điện thoại của đạo diễn Vương Ninh An. Tiểu Kỳ à, giọng Vương Đạo hào hứng. Tôi đã công bố trên Tinh Bác rằng cậu là chuyên gia trang điểm của đoàn phim chúng tôi. Dư luận có chút không tốt, nên gọi điện thoại cho cậu để hỏi. Tôi có thể đăng video cậu trang điểm cho trợ lý của tôi lần trước lên Tinh Bác không? Đương nhiên, giọng Kỳ Yến Ngưng bình tĩnh, như không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ dư luận nào. Vương Đạo cứ tự nhiên. Ha ha ha, tôi biết Tiểu Kỳ không phải người hẹp hòi mà. Tiếng cười của Vương Đạo từ đầu dây bên kia truyền đến. À phải rồi, Tiểu Kỳ dạo này cậu có thời gian không? Chúng tôi muốn mua sắm lại toàn bộ quần áo và đạo cụ trang sức của đoàn phim. Cậu có thời gian đến tư vấn không? Mua lại toàn bộ, Kỳ Yến Ngưng nhướng mày. Việc này sẽ tốn một khoản kinh phí lớn. Vương Đạo phát tài rồi à? Còn chưa đợi anh ấy hỏi, đã nghe Vương Đạo tiếp tục nói. Thời gian trước, Giám đốc Lăng đã đầu tư thêm một khoản lớn cho đoàn phim chúng tôi. Còn cố ý nói rõ là ưu tiên cho quần áo, hóa trang và đạo cụ. Thế là chúng tôi có tiền để nâng cấp rồi. Thời gian trước, ánh mắt Kỳ Yến Ngưng cứng lại. Vương Đạo, thời gian trước là cuối tuần trước. Đúng vậy, giọng Vương Đạo vui mừng khôn xiết. Không ngờ đúng không? Tôi cũng không ngờ, Giám đốc Lăng thật sự coi trọng đoàn phim chúng ta như vậy. Kỳ Yến Ngưng hiểu ra, nói chuyện xong với Vương Đạo, cúp điện thoại. Anh ấy ngồi yên trên giường, rũ mắt suy tư, ánh đèn làm bóng mi của anh ấy hắt xuống trước mắt. Một lúc sau, anh ấy khẽ cười, khuôn mặt không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày, mà pha lẫn sự hứng thú ấm áp, trông càng thêm quyến rũ. Khóe miệng anh ấy cong lên độ cong mà anh ấy không hề hay biết, nhấp vào danh bạ trong điện thoại. Yan, Du Xuyên, anh thật sự, đáng yêu quá, Lăng Thương Châu trả lời ngay. Anh ấy lập tức bật dậy khỏi giường, nhìn thấy dòng chữ đó, ngẩn ra, rồi. Màu đỏ ửng lan từ má đến tai, Kỳ Yến Ngưng thong thả ngồi. Một lúc sau, thấy khung chat của Lăng Thương Châu liên tục nhấp nháy, vẫn là đăng nhập tin nhắn. Rất lâu sau, khi Kỳ Yến Ngưng cho rằng anh ấy sắp tuôn ra một tràng dài, Lăng Thương Châu cuối cùng cũng trả lời. Cún con tay đỏ, A Ngưng, sao vậy em? Cún con tay đỏ, mặt nghi hoặc, GPZKI Yến Ngưng mỉm cười, gửi tin nhắn trả lời thẳng thắn. Yan, em cuối tuần trước đầu tư thêm cho đoàn phim của Vương Đạo. Cún con tay đỏ, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết rồi à, tôi rất coi trọng dự án của Vương Đạo. Cún con tay đỏ, anh ấy là đạo diễn nổi tiếng, nhiều năm kinh nghiệm làm phim cổ trang, nguyên tác cũng là IP lớn. Có thực lực, có quan hệ, cốt truyện vững chắc không có sản, tôi rất xem trọng tiềm năng của bộ phim này. Lăng Thương Châu gõ tin nhắn rất nhanh, trạng thái trên đầu khung chat vẫn luôn là đăng nhập tin nhắn. Nhưng chưa kịp gửi tin nhắn mới, anh đã thấy tin nhắn trả lời của Kỳ Yến Ngưng. Yan, dù thế nào, cảm ơn anh, Du Xuyên. Yan, tối mai anh rảnh không? Yan, vào tàng mỹ thuật có triển lãm trang sức, Du Xuyên có hứng thú đi cùng tôi không? Mắt Lăng Thương Châu sáng lên, đây là lần đầu tiên Kỳ Yến Ngưng chủ động mời anh. Mấy lần trước anh rủ Kỳ Yến Ngưng xem phim, xem triển lãm, nhưng vì cả hai đều bận rộn. Xem xong phim và triển lãm thì ai nấy đều vội vã, không có nhiều thời gian trò chuyện. Mà lúc xem phim và triển lãm, Kỳ Yến Ngưng luôn rất tập trung. Lúc đầu, Kỳ Yến Ngưng còn nói chuyện với anh vài câu, nhưng lát sau, cậu ấy sẽ bị cuốn hút vào những thứ đang xem. Đôi mắt phượng của cậu ấy phản chiếu hình ảnh bộ phim hoặc tác phẩm nghệ thuật, giữa lông mày nhíu lại, hoàn toàn bị cuốn hút. Dù là phim dở hay tác phẩm nghệ thuật trừu tượng, Kỳ Yến Ngưng cũng xem rất nghiêm túc. Và qua vài câu nhận xét của cậu ấy, Lăng Thương Châu phát hiện, Kỳ Yến Ngưng thực sự có con mắt tinh tế, dù là phim dở, cậu ấy cũng thấy được vẻ đẹp riêng. Lăng Thương Châu rất thích nhìn Kỳ Yến Ngưng đắm chìm như vậy. Kỳ Yến Ngưng không phải kiểu nghệ sĩ sống chết vì nghệ thuật, cậu ấy luôn đứng ở góc nhìn của người xem để thưởng thức, bình tĩnh, thản nhiên, quan sát kỹ lưỡng, không đặt cảm xúc cá nhân vào đó. Vì vậy, Kỳ Yến Ngưng lúc này trông rất lạnh lùng và xa cách. Cậu ấy đứng đó, như mang khí chất của thời gian đọng lại, khiến Lăng Thương Châu không thể rời mắt. Dù ở rạp chiếu phim tối tăm hay phòng triển lãm sáng sủa, Kỳ Yến Ngưng đều hấp dẫn ánh mắt của Lăng Thương Châu hơn cả nghệ thuật. Lăng Thương Châu mím môi, nhưng Dù anh có thể ngắm Kỳ Yến Ngưng mãi không chán, anh vẫn muốn có nhiều thời gian trò chuyện với cậu ấy hơn. Anh tham lam muốn có nhiều tương tác hơn, muốn Kỳ Yến Ngưng, người như tác phẩm nghệ thuật trong phòng triển lãm, có thể nhiễm chút hơi ấm của mình. Lăng Thương Châu thoát khỏi dòng suy nghĩ, khuôn mặt vốn không cảm xúc bỗng nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Cún con tay đỏ, tuyệt quá, cún con tay đỏ, tối mai mấy giờ gặp em? A Ngưng mời tôi xem triển lãm, tôi mời A Ngưng ăn tối nhé. Gửi xong tin nhắn, đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt sau điện thoại, mắt nhìn chằm chằm màn hình. Dạo này vì bận rộn, hai người đã lâu không ăn tối cùng nhau. Yan, bao giờ chiều? Vậy thì tôi nhận lời bữa tối của Du Xuyên nhé. Tuyệt vời, Lăng Thương Châu nắm tay vẫy vẫy trong không trung. Mắt anh ấy sáng long lanh, ngón tay lướt trên màn hình. Cún con tay đỏ, tuyệt vời. Cún con tay đỏ, ông già nhảy múa. JPG cún con tay đỏ, mai 3 giờ chiều tôi đến đón A Ngưng nhé. Cún con tay đỏ, mắt long lanh. JPG gai ấn Ngưng nhìn 4 tin nhắn gửi đến gần như ngay lập tức, mỉm cười. Giám đốc Lăng, anh sốt ruột đến vậy sao? Anh trả lời một chữ. Được, đặt điện thoại xuống, vô tình nhìn vào gương trong phòng. Kỳ Yến Ngưng khựng lại, anh nhìn đôi mắt long lanh của mình trong gương, nụ cười vốn đã dịu dàng càng thêm sâu sắc. Anh cũng giống giám đốc Lăng, rất mong chờ ngày mai, cách chương.